Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chuyển cơ. Tiếp tục trò chuyện vài câu. Nghe nói Bill Spurs tự giới thiệu tại First Boston phụ trách lãnh đạo một cái cổ phiếu giao dịch. Đoàn đội, Simon giọng mang kiểm tra mà hỏi thăm. Như vậy, Bill, nói một chút ngươi đối Daenerys Entertainment IPO cái nhìn. Đã tỉnh táo lại, Bill Spurs rất rõ rằng cơ hội lần này là nhiều sao đáng ngưỡng mộ. Cưỡng ép chấn định một chút tâm thần, hơi chút suy tính nói, Daenerys Entertainment trước đó, ta bình thường không biết hướng mình khách hàng Hollywood đại điện ảnh công ty cổ phiếu. Bởi vì điện ảnh ngành nghề tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Khắp nơi một bộ điện ảnh phòng bán vé thất bại thì sẽ tạo thành giá cổ phiếu giảm lớn. Lợi nhuận cũng vô cùng không ổn định, bởi vậy không thích hợp thời gian dài nắm giữ. Daenerys Entertainment thành công nhất chỗ ngay tại ở. Công ty này bằng vào duy trì liên tục tính rất mạnh DC điện ảnh vũ trụ các loại series điện ảnh. Hạng mục ở mức độ rất lớn tiêu trừ điện ảnh ngành nghề sự không chắc chắn. Bên cạnh đó, Daenerys Entertainment đa nguyên hóa phát triển cũng vô cùng thành công. Cái này lại làm đến công ty này nắm giữ rất mạnh chống phong hiểm năng lực. Bởi vậy, Daenerys Entertainment lần này IPO khẳng định sẽ vô cùng thành công. Simon khẽ gật đầu, làm một cái Hollywood ngoài vòng người. Dù là Bill Spurs sớm có chuẩn bị, không thông qua một phen nghiêm túc điều tra cùng suy nghĩ cũng rất khó nói ra loại này thấu triệt. Kiến giải, khóe miệng mang theo ý cười. Simon truy vấn. Nói như vậy, Bill, người tiếp xuống tới hội hướng người khách hàng Daenerys Entertainment cổ phiếu. Lâm thời bị thê tử gọi tới. Bill Spurs đương nhiên không có khả năng sớm chuẩn bị. Bất quá, Daenerys Entertainment IPO làm gần đây phố Wall lớn nhất đại đứng đầu sự kiện. Bill Spurs phụ trách lại là cổ phiếu giao dịch nghiệp vụ. Đương nhiên không có khả năng chẳng quan tâm. Đến mức tiếp xuống tới có thể hay không hướng mình khách hàng cái này cái cổ phiếu. Nếu như không có tối nay, Bill Spurs căn bản cũng không biết chính mình còn có thể hay không tiếp tục lưu lại cái nghề này. Cố nén không có lộ ra cười khổ. Bill Spurs nói, nếu như có thể lấy phát hành giá theo Goldman Sachs hoặc Morgan Stanley cầm tới tân cổ lời nói. Ta khẳng định sẽ hết sức hướng khách hàng chào hàng. Nếu như không có thể. Chính thức lên sàn về sau. Trong ngắn hạn ta không biết kiến nghị khách hàng theo cấp 2 thị trường thu nạp. Bởi vì Daenerys Entertainment cổ phiếu tại lên sàn sơ kỳ khẳng định sẽ chịu đến thị trường trắng. Trận truy phủng, giá cổ phiếu sẽ có hư cao thành phân. Grace Spurs vốn là mỉm cười nghe lấy trượng phu tại Simon. Trước mặt chậm rãi mà nói. Gặp hắn hàm ý đột nhiên chuyển hướng. Nhịn không được quay đầu nhắc nhở địa vị nhỏ nguyết hắn một cái. Coi như ngươi rất có đạo lý. Vừa mới một đoạn văn nói hơn một nửa tốt. Simon đương nhiên sẽ không để ý. Lại hỏi, ngươi cảm thấy Daenerys Entertainment giá cổ phiếu nhiều ít mới tính hợp lý. Bill Spurs nói, cái này muốn nhìn Daenerys Entertainment cụ thể vận doanh tình huống cùng phần ngoài kinh tế hoàn. Cảnh, thì hiện tại tới nói. Nước Mỹ thị trường chứng khoán đã mở ra một vòng mới thị trường chứng khoán tăng giá giá thị trường. Daenerys Entertainment trong tay còn nắm giữ DC điện ảnh vũ trụ. Công viên Kỳ Jura, nhiệm vụ bất khả thi các loại một nhóm lớn đợi khai phát lôi cuốn hạng mục. Cho nên, tiếp xuống tới vừa đến thời gian 2 năm, giá cổ phiếu tại 35 lần lợi nhuận thị trường dẫn trong vòng đều có thể mua vào. Tối cao không nên vượt qua 40 lần. Simon theo đi ngang qua nhân viên phục vụ khay bên trong lấy một ly rượu đỏ, đợi Bill Spurs nói xong, không có lại tiếp tục truy vấn, nói, rất không tệ, hy vọng các ngươi tối nay vui sướng. Nói xong cũng quay người đi ra, Bill Spurs đưa mắt nhìn Simon đi hướng một vị xuyên màu đỏ thắm tơ chất váy dài nữ sĩ. Nhận ra đối phương là Westeros thê tử, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Chú ý tới bên cạnh thê tử mang theo hỏi thăm đánh giá chính mình. Suy nghĩ một chút nói ra. Westeros đại khái sẽ cảm thấy ta lại tại cẩn thận. Thiếu hụt tiến thủ tinh thần. ngay sau đó lại có chút tự giễu. Có lẽ, hắn hiện tại liền đã không nhớ rõ ta. Grespert tuy nhiên không biết được bao nhiêu chuyên nghiệp tài chính tri thức, lại không trở ngại nàng người tình lão luyện. Nghe vậy hướng người chung quanh hơi hơi ra hiệu. Nhưng ngươi hoàn toàn không cần đem chú ý lực đặt ở Westeros trên thân. Không phải sao? Bill Spurt gật gật đầu. Vừa mới hai vợ chồng cùng Simon Westeros trò chuyện một hồi lâu. Chung quanh hơi chút người có quyết tâm đại khái đều đã chú ý tới. Cái này cũng đã đầy đủ. Bill Spurt lúc này cũng triệt để chấn định lại. Hơi chút trong đám người tìm một lát. Trực tiếp mang theo thê tử đi hướng cách đó không xa hai vị chính đang tán gẫu trung niên nhân. Hai người theo thứ tự là First Boston CEO Frankie Watts cùng Sexay tư bản dưới cờ BlackRock tư. Sản công ty quản lý người phụ trách Lauren Finch. Chú ý tới Spurt phu phụ đi tới. Vốn là đối bọn hắn thân phận rất là tò mò hai vị trung niên nhân tạm thời dừng lại trò chuyện. Bill Spurt chủ động cùng hai người nắm tay bắt chuyện. Lại tự giới thiệu một phen. Nghe đến Bill Spurt là chính mình công ty dưới cờ chứng khoán giao dịch bộ môn một cái cơ sở tiểu. Chủ quản, Frankie Watts rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Cũng rất nhanh khôi phục như thường. Bill Spurt cũng không có cùng chính mình vị này cao mấy cái tầng cấp trên nhiều trò chuyện. Đối mặt sau lưu lại một ấn tượng. Liền mang theo thê tử rời đi. Biết dạng này cũng đã đầy đủ. Frankie Watts tối nay chỗ lấy xuất hiện ở đây. Xét đến cùng vẫn là vì rút ngắn cùng Westeros hệ thống quan hệ. Tiến tới vì First Boston kéo đến một số nghiệp vụ. Bill Spurt một cái cơ sở tiểu chủ quản có thể xuất hiện tại chỉ có phố Wall bá chủ hạch tâm giám. Đốc điều hành mới có thể thu được yêu cầu tụ hội phía trên. Cái này cũng đã đầy đủ khiến người ta liên tưởng đến quá nhiều. Nếu như Frankie Watts liền điểm ấy đều chú ý không đến, Bill Spurt cũng không thể nói gì hơn. Đến cùng là phố Wall hạch tâm cao đoan tụ hội. Spurt phu phụ tại party phía trên xã giao một phen. Không có chờ lâu thì thức thời sớm rời đi. Rốt cuộc thiếu ít một chút cộng đồng đề tài. Người khác thảo luận là như thế nào bán khống một quốc gia tiền tệ. Bill Spurt chỉ phụ trách đối một số công ty cổ phiếu xu thế tiến hành nghiên cứu. Chênh lệch quá lớn, hai vợ chồng phân đừng lái xe tới. Bởi vì uống một số tửu duyên cớ, trở về lúc chủ động tìm trở dùm. Một đường không nói chuyện, thẳng đến theo một cái GMT trở về một cái khác GMT. Tiến vào gia môn, kiên nhẫn chờ đợi thê tử nhìn qua đã nằm ngủ hai đứa bé. Lại đem bảo mẫu đuổi đi. Bill Spurt mới ở phòng khách sofa ngồi xuống, chờ đợi thê tử giải thích. Simon Westeros nào đó một số chuyện, hắn vẫn là nghe nói qua một chút. Grace sau cùng nấu một bình cà phê đầu đến phòng khách. Phân chớ cho mình cùng trượng phu rót một ly, trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Cười hỏi, cảm giác thế nào? Thê tử không có chút nào khúc mắc địa lần lượt hắn ngồi xuống. Bên cạnh truyền đến quen thuộc mùi nước hoa. Bill Spurt không hiểu buông lỏng không ít. Một tay bưng cà phê. Một tay ôm thê tử nói, cảm giác giống như đang nằm mơ. Grace nói, ta hôm nay thế nhưng là tự tiện chủ trương đem ngươi gọi lên. Vạn nhất bởi vậy gây nên Westeros phản cảm, thậm chí vứt bỏ công tác. Về sau liền muốn ngươi đến dưỡng chúng ta. Đương nhiên, Bill Spurt lộ ra nụ cười, vô ý thức cam đoan một câu, lại đột nhiên ý thức được. Hắn tối nay có thể cùng cái kia một đám phố Wall lão đại nói chuyện. Đến cùng vẫn là Simon Westeros duyên cớ. Nếu như, hắn nơi nào còn có gia hổ có thể kéo. Grace trong lòng cũng đang suy nghĩ giải thích như thế nào gần nhất sự tình. Ngược lại là không có chú ý tới trượng phu dị dạng. Nói ra, vốn là dự định ngày mai cùng ngươi nói chuyện. Không nghĩ tới sẽ có tối nay. Bất quá, Bill, ta đầu tiên phải nhắc nhở ngươi. Những đại nhân vật kia đối giữ bí mật yêu cầu cũng rất cao. Tiếp xuống tới có một số việc ngươi biết. Cũng muốn nhớ đến chớ nói lung tung ra ngoài. Nếu không chúng ta cái này hai cái tiểu nhân vật đều phải xui xẻo. Bill Spurt gật gật đầu. Chờ đợi thê tử tiếp tục. Grace vừa mới trong lời nói một mực tận lực đem chính mình cùng Simon quan hệ miêu tả xa xôi xa. Cách một số. lặng lẽ dò xét trượng phu biểu lộ, biết đã có tác dụng, liền tiếp tục nói, đại khái là tháng trước cơ sở A, Westeros nhìn chúng mấy cái nữ nhân, sau đó phóng tới công ty của chúng ta giúp đỡ nhìn lấy. Cụ thể là ai thì không nói cho ngươi, miễn cho ngươi nói lỡ miệng gây phiền toái. Ngươi đại khái có thể đoán được người mẫu quản lý công ty là tình hình gì. Ta là nữ nhân A, cho nên được tuyển chọn phụ trách làm cái kia chúng nữ người người đại diện. Bill Spurt an tĩnh, nghe lấy, tâm lý không khỏi sinh ra chút nghi hoặc. Grace đại khái đoán ra trượng phu tâm tư, rất nhanh nói tiếp, vốn cho là chính là như vậy. Không nghĩ tới, ai, tiếp xuống tới ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra đi. Lão bản của chúng ta, John Casablanca vậy mà đối Westeros trong nữ nhân một cái động tâm. Kết quả bởi vì Westeros một mực phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm. Casablanca không có thể được như ý, còn chọc giận đối phương. Bill Spurt vô ý thức hỏi, John Casablanca không có như thế ngu xuẩn à. Grace nói, đúng vậy à, bất đắc dĩ có quan hệ nữ nhân quá ngu. Nàng không biết mình thực là bị Westeros nhìn lên. Tại Elite, đương nhiên là Casablanca lớn nhất. Dính vào đối phương thì có hy vọng thành vì siêu cấp siêu mẫu. Bill Spurt nhất thời trong cảm. Giác rất có chút lộn xộn cảm giác. Sau đó thì sao? Sau đó, Grace nói, Simon Westeros tìm tới ta. Nói có thể cho bỏ tài nguyên đem ta đẩy đến Elite tổng giám đốc vị trí bên trên. Dù cho không cách, nào cùng một số xí nghiệp thế lực bá chủ so sánh. Elite dù sao cũng là toàn cầu quy mô lớn nhất người mẫu quản lý công ty. Huống chi, Westeros hệ thống tựa hồ cũng cùng Elite không có gì trực tiếp liên quan. Bill Spurt trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Westeros muốn làm sao đem thê tử đẩy đến Elite trưởng môn nhân vị trí bên trên. Liền hỏi, hắn định làm gì? Grace cũng lắc đầu, nói, càng xa ta không biết. Bất quá, ta hiện tại đã được đến Westeros hệ thống một số tư nguyên. Victoria's Secret biểu diễn thời trang ngươi biết à? Mỗi một vị Victoria's Secret danh ngạch hiện tại đều là toàn thế giới người mẫu trăm phương ngàn kế. Tranh đoạt đối tượng, ta lấy đến ba cái danh ngạch. Nói cách khác, ta có hy vọng một tay bồi dưỡng được ba vị siêu cấp siêu mẫu. Bởi vì loại quan hệ này, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta gần đây liền có thể thăng chức đến Elite nước Mỹ công ty con phó tổng giám đốc. Bill Spurt, nghĩ lại ở giữa thì minh bạch, nếu như không là tối nay. Tiếp đó, hắn cùng thê tử ở giữa vừa lui vừa vào, đem về kéo ra rất lớn một đoạn chênh lệch. Grace nhẹ nhàng tại trượng phu trên đùi vỗ vỗ, nói, tốt, chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hôm nay ta đi GMT đưa tư liệu, bên kia đúng lúc chính đang chuẩn bị party. Westeros thuận miệng mời ta lưu lại, vốn là dự định trở về bồi bọn nhỏ xem phim. Bất quá, nghĩ đến sự kiện này hẳn là có thể giúp đến ngươi. Ta thì lâm thời hô ngươi đi qua. Bill Spurt do dự dưới, vẫn gật đầu, không có lại nói cái gì. Grace ngắm mắt trượng phu biểu lộ. Thẳng thắn giọng mang thoải mái mà trực tiếp điểm phá. Người không biết cho là ta cùng Westeros có cái gì à? Bill Spurt biểu lộ hơi chậm lại. Ngay sau đó cũng học lấy Grace nhẹ nhõm ngữ khí. Ta nghe nói, Westeros rất ưa thích thành thục nữ nhân. Grace đưa tay tại trượng phu đầu vai chùy dưới. Lại là chuyển thành nghiêm túc. Giải thích nói, người ta có thể chướng mắt ta đây. Xem như hôm nay, ta cũng là lần thứ hai nhìn thấy Westeros. Lần đầu tiên là cuối tháng trước. Hắn đem ta hô qua đi. Bàn giao vài câu làm như thế nào chiếu cố mấy cái kia nữ nhân. Còn có cũng là hôm nay. Ta đi đưa một số Victoria's Secret người ứng cử tư liệu. Bill Spurt nhịn không được hỏi. Vậy hắn làm sao lại mời ngươi tham gia tối nay party? Grace nói. Đại khái là vì giúp ta tích lũy một số nhân mạch a. Tối nay trừ phố quân những người kia, còn có rất nhiều Westeros hệ thống cao tầng. Người biết, nếu có một ngày ta thành Elite tổng giám đốc, bởi vì là Westeros tự mình nâng đỡ lên đến, hẳn là cũng có thể tính toán làm Westeros hệ thống giám đốc điều hành một trong. mà lại, đối phương mời rất tùy ý. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không có ý định lưu lại. Bill Spurt gật gật đầu, thân thể triệt để trầm tĩnh lại. Thê tử đã đối với hắn như thế thẳng thắn, hôm nay cũng rõ ràng là vì hắn cân nhắc, còn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Hắn cảm thấy mình lại nhiều nghi đi xuống, thì thực sự quá bất cận nhân tình một số. Grace cảm nhận được trượng phu tâm tình biến hóa, xuýt một miệng cà phê, đúng lúc đó chuyển đề tài, nói, người cảm thấy tối nay cùng Frankie Watts bắt chuyện có thể hay không có tác dụng. Grace vấn đề lập tức liền Bill Spurt suy nghĩ triệt để kéo đòi hắn đứng trước càng nóng lòng. Vấn đề phía trên, Watts năng lực cũng khá. Hắn lần này trong quá trình điều chỉnh đã xác định hội lưu lại. Không ra bên ngoài lời nói, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm ta trò chuyện. Cái kia, người cảm thấy lần này có thể càng tiến một bước sao? Có lẽ, chấm ngoặc kép, Bill Spurt mở đầu, ngay sau đó lại không quá tự tin. Nói, tóm lại, lưu lại cũng không có vấn đề. Chỉ cần có thể lưu lại, có lẽ hơi chút tấn thăng một số. Bill Spurt liền có thể tại chỉnh hợp sau Credit Suisse First Boston tập đoàn đứng vững gót chân. Chí ít, lăn lộn đến về hưu vấn đề tự hồ sẽ không quá lớn. Lòng đong phí thời gian nhiều năm, Bill Spurt đã không còn dám hy vọng xa vời quá nhiều. Vốn cho là First Boston cao tầng cuối tuần mới sẽ làm ra phản ứng. Spurt phu phụ không nghĩ tới. Ngày thứ hai, thứ bảy, First Boston CEO Frankie Watts thì tự mình gọi điện thoại cho Bill Spurt. Mời hắn cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ngay sau đó, tối thứ sáu phía trên, Spurt phu phụ lại được thỉnh mời tham gia một cái First Boston cao tầng tiệc rượu. Đi vào chủ nhật, Bill Spurt vẫn như cũ muốn liên tục ứng phó các loại điện thoại hoặc mời. Loại này đột nhiên tới chuyển cơ để hai vợ chồng đều có chút khó có thể tin. Cuối cùng, làm mới một tuần đến, nguyên bản cảm thấy mình chỉ là có hy vọng phụ trách chứng khoán giao dịch bộ dưới cờ cổ phiếu giao. Dịch bộ người phụ trách Bill Spurt trực tiếp bị thông báo khả năng đề bạt đến toàn bộ chứng khoán giao dịch bộ quản lý vị trí. Tuy nhiên còn muốn cùng một vị khác người phụ trách liên hợp chấp trưởng cái này một bộ cửa. Nhưng loại này an bài cũng viễn siêu Bill Spurt đoán trước. Phải biết, chứng khoán giao dịch bộ là một cái rất bộ ngành lớn. Dưới cờ bao quát cổ phiếu giao dịch, trái phiếu giao dịch, ngoại tệ giao dịch, số lượng lớn hàng hóa giao dịch các loại nhiều cái bộ môn. Đương nhiệm First Boston CEO Frankie Watts đã từng cũng là chứng khoán giao dịch bộ người đứng thứ nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.